Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1166, không làm chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Meyer cảm thấy cái này gia tộc Modin lão gia trang viện chính là một lao ngục, mình ở chỗ này xa xa không có ở chân phàm sắp bãi biển biệt thự tới có tư có vị. Nơi này không có bãi biển. Không có bikini người đẹp, cũng không có để cho mình có thể tự do lui tới không gian. Mặc dù có rượu ngon còn có tùy thời lấy dùng thức ăn, nhưng người cũng không thể chẳng qua là ăn đi. Đến lúc đó Bernard lúc tới có thể cùng Meyer nói mấy câu. Còn lại thời gian, coi như là cùng Dioleson cái lão gia hỏa này nói chuyện phiếm. Cũng thường xuyên không thể khoái trá trò chuyện chung một chỗ. Dioleson trăm phương ngàn kế muốn cùng hắn trò chuyện đời người lý tưởng, trò chuyện học nghệ tinh thâm trình độ, nhưng là Meyer chính là không có hứng thú, lời không hợp ý, cho nên hai người trò chuyện qua một lần ngày sau, cũng đã lâu không thể lại khoái trá trò chuyện một lần ngày. Đến lúc đó cùng Bernard có thể nói nhiều mấy câu, bởi vì làm cho này dù sao cũng là tương lai mình sư đệ. Hai người mặc dù có thể trò chuyện tới, chủ yếu là chân phàm chúc phúc Meyer, trước cho Bernard giải thích nhà một ít tình huống căn bản cùng đạo gia giáo lý cùng một ít cơ bản thông thường. Hơn nữa thử dần dần dẫn Bernard nhập môn, cũng chính là tu luyện đạo gia nhập môn tâm pháp, để cho Bernard bây giờ liền bắt đầu dùng loại này tâm pháp đào được nhật nguyệt tinh hoa, đại tự nhiên chi linh khí. Nhắc tới cũng rất kỳ quái. Từ Meyer vào ở gia tộc Modin cái này trang viện sau đó, cái đó quái thú giống như là im hơi lặng tiếng vậy, lại cũng không có tới. Mà gia tộc Modin tất cả thành viên trọng yếu vẫn là ở trong trang viên mà không dám tùy ý đi ra ngoài đi đi lại lại. Cho dù là đi ra ngoài, cũng là mấy người cùng nhau. Đây đối với gia tộc Modin mà nói, nhất định chính là sỉ nhục à. Không có tiếp xúc uy hiếp trước, bọn họ cũng chỉ có thể bực bội ở chỗ này. Mặc dù cũng có người đối với Meyer năng lực bày tỏ hoài nghi, nhưng là ở Dioleson uy áp hạ, không có một người dám đối với Meyer nói này nói nọ. Đây chính là quyền lực. Meyer mỗi ngày chính là ở chỗ này đi lang thang, khắp nơi xem, nên làm chuẩn bị hắn đã làm, nhưng là chính là không có gặp chánh chủ. Để cho sự việc chậm chạp không có thể giải quyết, cho nên hắn liền gọi điện thoại cho chân phàm than phiền. Sư phụ, nếu là quái vật kia một năm không đến, liền ở nơi này qua cái kế tiếp lễ Giáng sinh. Ở đi, nếu như không đến, cái lễ Giáng sinh sau cũng ở đó qua. Chân phàm mới không để ý tới người này. Bây giờ Meyer hoàn toàn là người tuổi trẻ tâm tính. Cùng hắn trước kia tính cách đặc điểm nhất định chính là một cái đại xoay ngược lại. Cái này làm cho chân phàm có chút im lặng. Bất quá loại này xoay ngược lại cũng có chỗ tốt. Ít nhất trả lời một câu, có hắn sư phụ nhất định có hắn đồ đệ. Chân phàm ở trong biệt thự qua có tư có vị. Hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết chuyện này. Nhưng là không biết làm sao quái vật giống như là biến mất vậy. Thật giống như biết chân phàm đến nơi này. Cũng không dám ra cửa dáng điệu, cho nên hắn ngược lại là thanh nhàn, nhưng là gia tộc Modin các thành viên lòng vẫn còn là treo ở giữa không trung. Chân phàm cuộc sống rất tốt qua, uống chút trà, sau đó xem bãi cát người đẹp, lại vào lúc hoàng hôn, ở trên bờ cát bước chậm, đời người không nên quá thích ý à, rất đặc biệt là như vậy mùa, Bắc Mỹ rất nhiều địa phương cũng tiết trắng ngần. Gió bão liên thiên lúc này nơi này nhưng tựa như mùa xuân giống vậy ấm áp. Liền Los Angeles ngày đông cũng so với cái này bên trong kém một ít. Mặt trời từ từ sắp rơi vào mặt biển thời điểm. Trên bãi cát gió thổi qua tới. Chân phàm trên người áo sơ mi cùng quần cũng dính vào trên người. Từ trước ra sau bay. Mà hắn mặc chính là quần áo trắng quần trắng. Rất nghỉ ngơi cái loại đó. Áo sơ mi nút áo mở rộng ra mấy viên, bị gió thổi một cái, trần lộ ra cường tráng ngực. Dĩ nhiên cái bãi biển này trên người tài tốt trai gái cũng có rất nhiều. Dĩ nhiên mập mạp cùng khỉ ốm cũng có rất nhiều. nhưng là chân phàm như vậy quần áo, tương đối dụ cho người nhìn chăm chú, cho nên hướng hắn nhìn tới người cũng tương đối nhiều. Bất quá ở bãi cát đến gần quốc lộ một đoạn kia, có người đang vẽ vẽ, mà vẽ đối tượng chính là chân phàm. Miami bãi biển thường xuyên sẽ gặp một ít danh nhân, các nghề nghiệp danh nhân đều có, bọn họ cũng thích ở như vậy ngày đông. Quyền khúc ở Miami bãi biển qua đông. Nói cách khác, người ở trên bờ biển tùy thời có thể cũng biết gặp một cái danh nhân. Loại này danh nhân lấy Hollywood minh tinh chiếm đa số. Dĩ nhiên còn có một chút thể dục minh tinh cùng ca sĩ các loại. Chân phàm chính là chỗ này có thể sẽ để cho người gặp một trong minh tinh. Vì vậy thì có người xa xa cho chân phàm bức họa. Người nọ ngồi ở trên bờ cát, mang nón che nắng, liền thỉnh thoảng nhìn chân phàm bước chậm, sau đó trên tay không ngừng vẽ, cuối cùng liền chui đầu vào bản vẽ ở trên, đoán chừng là phải làm sau cùng sửa đổi các loại. Cùng nàng lại lúc ngẩng đầu lên, liền chợt nhìn thấy một người đang đứng ở trước mặt nàng. Không kiềm được trong lòng hoảng hốt, lập tức liền sợ hãi kêu một tiếng, luống cuống tay chân thiếu chút nữa đem giá vẽ cũng đụng ngã. Bởi vì là người này chính là nàng vẽ người trên vật. Mà đây cái vẽ người trên liền đang đứng ở trước mặt nàng trợn mắt nhìn nàng. Vẽ không tệ, ách, thật ra thì ta xem không hiểu lắm. Chẳng qua là cảm thấy vẽ thật giống. Không phải thường xuyên đến nơi này đi. Chân phàm cười hỏi, ách, người Trung Quốc, vừa thấy cũng biết, người Nhật Bản không có ngươi như thế xấu hổ. Người Hàn không có ngươi như thế đẹp. Hơn nữa ngươi vẽ nhà bên cạnh làm ra vẻ đồ vậy cái túi. Thật giống như in công ty du lịch tên chữ Trung Văn. Vừa thấy chính là người Trung Quốc. Ta quan sát có phải hay không nghe cẩn thận. Chân phàm vẻ mặt ôn hòa. Để cho vẽ một chút người kia hoàn toàn tiêu trừ ngay từ đầu hốt hoảng. Sau đó liền cười lên. Nói, ngươi nói nhiều như vậy. Khẳng định chính là thấy được cái đó túi công ty du lịch. Ngươi người này thì sẽ giả thần giả quỷ, một chút cũng không giống như là Hollywood ngôi sao lớn à. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền vui vẻ, nói, ta vốn là không có coi mình là Hollywood ngôi sao lớn à. Bất quá ngươi lặng lẽ vẽ ta mà nói, không có ta trao quyền, ta là có thể đem ngươi kiện ra tòa, đến lúc đó ngươi liền không về được nước, thậm chí còn có thể ngồi ở nơi này tù. Nói đi, bồi thường thế nào ta? Ha ha, đừng chọc cười ta, còn nói với ta ngồi tù. Lấy là ta không biết nước Mỹ luật pháp được rồi. Ta là không hiểu nước Mỹ luật pháp, nhưng là vẽ một bản vẽ liền ngồi tù. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Một mình ngươi ngôi sao lớn cũng không biết xấu hổ lường gạt ngươi đồng bào. Nữ hài tử kia trợn to hai mắt, sau đó liền nâng lên nhìn chân phàm. Chân phàm vừa thấy cái này đôi mắt to, sau đó sẽ xem cô bé này mặt, không kiềm được liền ngây ngẩn, không nhịn được nói, người bao lớn, phụ huynh nhà ngươi cũng không để ý ngươi, để cho ngươi chạy loạn khắp nơi. Phải biết như vậy rất nguy hiểm, vẫn cùng đoàn du lịch cởi đoàn. Có điện thoại chưa? Cho phụ huynh nhà ngươi gọi điện thoại, nhanh lên một chút, đây là làm cái gì? Cô bé này ngẩng đầu một cái, để cho chân phàm chính nhi bát kinh xem mặt nàng lúc này lại có thể chỉ có dáng vẻ 15-16 tuổi, rất non nớt, cũng rất đẹp, nhưng là như vậy hay là để cho chân phàm có chút kinh ngạc. Còn gia trưởng đâu, ta cũng tham gia xong thi vào trường đại học, bây giờ là sinh viên đại học năm thứ nhất, thừa dịp nghỉ phép đi ra vui đùa một chút, không nghĩ tới còn có thể gặp ngôi sao lớn. Dĩ nhiên thì phải vẽ một bản. Bé gái kiêu ngạo ưỡn ngực bô, hướng về phía chân phàm hừ hừ. Không nghĩ tới ngôi sao lớn nhờ như vậy. Ngươi lại không có con. Kinh hãi quái vật nhỏ cái gì? Chân phàm vui vẻ, không kiềm được cười nói. Một mình ngươi người đi ra du lịch. Dĩ nhiên, ta chỉ có một người đi ra ngoài như thế nào? Ngươi giống như ta lớn như vậy thời điểm dám một mình xuất ngoại sao? Dám một mình ở chỗ này vẫn còn cho ngôi sao lớn vẽ một chút sao? Không có chứ. Hừ, còn nói ta đâu. Thôi, ta cũng không kỳ quái ngươi. Ngươi cho ta mười mấy 20 tên đi. coi như là ngươi bồi thường ta. Cô gái nhỏ thật là dám nghĩ à? Bất quá Trần Phàm 15-16 tuổi thời điểm còn thật không có một người ra khỏi nước. Cho nên bị cái này, ngươi trộm vẽ ta, còn muốn ta cho ngươi ký tên. Nghĩ thật đẹp à, ngươi công ty du lịch định khách sạn ở nơi nào? Không tìm được địa phương ta đưa ngươi trở về. Nơi này thật ra thì cũng không phải là rất an toàn. Chị ăn rất kém cỏi. Chấm ngoặc kép, cắt, bớt hù dọa ta. Nếu quả thật kém như vậy, còn có nhiều như vậy du khách tới. Cô gái nhỏ hừ hừ. Sau đó từ một bên trong túi lấy ra mười mấy bản bút ký. Còn có một cây viết. Đưa cho Trần Phàm nói. Ký tên đi. Ký tên ta cũng không dự định truy cứu ngươi. Vừa nói bày ra một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Trần Phàm vừa thấy cái này một chồng bản bút ký. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhìn cái này. Ngươi liền cả ngày mang nhiều như vậy bản bút ký chạy tới chạy lui. Sau đó chờ những cái kia cái minh tinh cho ngươi ký tên sao? Có cái gì không thể sao? Nói, bởi vì là hạ một đoạn lộ trình ta sẽ đi Los Angeles. Đi Hollywood thành phố, nơi đó ngôi sao lớn nhiều. Tổng hội mò đạt được ký tên. Cái này không, còn chưa tới Los Angeles. Ta liền gặp được ngươi không phải. Nhanh chóng ký tên đi. Vừa nói đem bút cũng đưa tới. Trần Phàm có chút im lặng. Sau đó cầm bút lên. Suy nghĩ một chút. Hướng về phía cái đó nói. Đúng rồi. Muốn ta cho ngươi ký tên. Ngươi tổng nói cho ta ngươi tên chữ chứ. Nếu không ta viết như thế nào đâu. Cổ Vân Đồng. Cổ Bảo Ngọc Cổ. Tầng Mây Vân. Đỏ Đồng Đồng Đồng. Cô gái nhỏ cười hì hì. Vừa nhìn Trần Phàm viết. Một bên một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Nhỏ mưu kế được như ý nhỏ hình dáng. Đáng yêu chặt. Trần Phàm một bên viết. Nàng liền ở một bên xem. Sau đó còn vừa quyệt miệng nói. Ai nha. Ngươi làm sao chính là lăn qua lộn lại mấy câu nói này à. Cái gì chúc học nghiệp tiến bộ. Học tập cho giỏi. Ngày ngày nói học tập. Ta cũng phiền chết. Ba mẹ ta nhờ như vậy. Không bằng ngươi viết đưa cho hôn hôn đồng đồng. Hoặc là nói thân ái đồng đồng. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhất thời liền mặt đầy hắc tuyến. Cái này à, vì vậy dưới tay tăng nhanh. Mười mấy bản lập tức ký xong. Sau đó một chồng mà đặt ở Cổ Vân Đồng trên tay. Lắc đầu nói, nghĩ gì vậy? Bừa bộn, còn chưa trưởng thành đi. Cái gì hôn hôn, thân ái, cùng ngươi trưởng thành có bạn trai. Để cho hắn cho ngươi viết đi. Hì hì. Không nhìn ra ngươi người này còn thật bảo thủ. Ta mới không tin. Ta nghe nói ngươi có rất nhiều bạn gái. Chấm ngoặc kép. Cổ Vân Đồng vừa nói. Còn bài nổi lên đầu ngón tay. Nói trước ngươi trấn phái bạn gái đi. Coi như là ngươi trấn sơn chi bảo Kristen. Trừ cái này ra. Còn có Emma. Hollywood cũng truyền lưu qua các ngươi bát quái à. Ừ. Còn đem ý phỉ cho gieo họa. Đừng không thừa nhận à. Trong nước đều có các ngươi xì căng đan. Chấm ngoặc kép. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi coi là cái gì chứ? Trần Phàm mau kêu ngừng. Hì hì. Ngươi có nhiều như vậy bạn gái. Không bằng dứt khoát cũng chắc chắn tính vào chứ. Có được hay không? Ngoặc kép. Ách. Chính là cái loại đó trên danh nghĩa bạn gái. Không thể hôn hôn. Cũng không thể làm cái đó chuyện. Chấm ngoặc kép. Vừa nói khuôn mặt nhỏ bé lại còn đỏ lên. Không thể làm chuyện gì à? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền không nhịn được muốn cười phun ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.